Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, chương 07. Gia nhập group chat. Ngươi thật đúng là một cái lão da rắn a, Kamizu Tuma nhịn không được nhả rạnh Emiya. Tiếp nhận Emiya truyền tới tin tức. Hắn đối Kanzaki Kaori một chút cũng lạ lẫm. Vậy nhưng thật sự là một cái đại mỹ nhân a. Nhất là Kanzaki Kaori cách ăn mặc, mặc trên người tại phần eo ghim lên màu trắng áo thun, lộ ra cái rốn, bên ngoài bảo bọc vải jean chất áo khoác, nửa người dưới là cũ nát quần jean, nhưng áo khoác cánh tay phải bộ phận ngay cả bả vai cùng một chỗ bị chặt đứt. Tương phản địa, quần jean thì từ trái đùi bắt đầu toàn bộ ống quần cắt đứt, lộ ra toàn bộ trắng noãn đùi, sắc khí trình độ khá cao. Bất kể thế nào nhìn, ở những người khác trong mắt, đây đều là một cái bại lộ cuồng. Nhưng trên thực tế nàng làm như thế nguyên nhân là bởi vì tả hữu không đối xứng cân bằng. Đối với thuật thức tạo thành tương đương hữu hiệu, cho nên nàng mới có thể áp dụng trang phục như vậy. Người gia hỏa này cũng không thiếu nữ nhân đi. Cái kia ngược lại là, nếu như ta buông ra lá gan, nữ nhân bây giờ hẳn là có một cái gia cường liên đi. Đã như vậy, cũng đừng có đến tai họa ta cái này thế giới mỹ nhân a, cái này không thể được. Ta đối Kanzaki Kaori thế nhưng là tương đương vừa ý. Ta muốn nàng làm ta hầu gái. Ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Kamizu Tuma chừng Emiya một chút. Nói ra, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đắc thủ sao? Kanzaki cũng không phải một cái thích cho những người khác khi hầu gái nữ nhân a, ta cảm thấy ta đắc thủ tỷ lệ tương đương cao. Dù sao mỗi người đều có nhược điểm của mình. Cái này thật đúng là hèn hạ thuyết pháp. Ta thừa nhận. Emiya nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Kamizu Tuma tựa hồ còn muốn cùng mình tranh luận, gọn gàng mà linh hoạt khoát tay áo. Được rồi, bát tự không có cong lên sự tình cũng không cần thảo luận. Cái này cho ngươi. Hắn móc ra một cái điện thoại ném cho Kamizu Tuma. Kamizu Tuma tiếp nhận điện thoại. Minh bạch Emiya ý tứ. Ngươi muốn để ta gia nhập group chat. Emiya quán thâu tại hắn đại não bên trong tin tức. Liền có group chat. Không nguyện ý sao? Emiya hỏi lại. Đây cũng không phải. Kamizu Tuma lắc đầu. Có thể cùng dị thế giới người giao lưu. Loại chuyện này làm sao có thể cự tuyệt. Mà lại ta cũng muốn nếm thử a. Dị thế giới mỹ thực. Hắn nói như vậy, nhanh chóng đăng ký một cái tài khoản, đăng lục group chat, Kamizu Tuma, mọi người tốt, nơi này là Kamizu tiên sinh, mời đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Loki, Kamizu tiên sinh, Kamizu Tuma, Kamizu Tuma, không sai, chính là Kamizu tiên sinh. Hephaestus, nói như vậy, Emiya ngươi đi ma cấm thế giới. Emiya, không sai. Vừa tới cũng không lâu lắm. Hephaestus, gặp được ma thần không có? Thực lực như thế nào? Emiya, trước mắt còn không có cùng ma thần gặp mặt dự định. Bất quá nhìn kịch bản miêu tả, hẳn là rất mạnh đi. Chí ít Iwas liền phi thường cường đại. Hestia, ngươi cùng Iwas giao thủ? Emiya lắc đầu, không có. Bất quá ta có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Mặc dù nàng giấu giếm rất sâu chính là Kamizu Tuma, đừng bảo là như thế chuyện nguy hiểm a. Nếu như Emiya cùng Iwas giao thủ, toàn bộ học viện đô thị đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Mai Shiranui, đừng nói là học viện đô thị, tự liền quốc gia các ngươi đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Kamizu Tuma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loki. Bất quá nói đi thì nói lại, Imagine Breaker a, thật rất muốn nghiên cứu một chút, cái này Imagine Breaker đến cùng là dạng gì kết cấu, ta có thể đi xem một chút không? Emiya, tốt nhất đừng, ngươi thế nhưng là thần linh, nếu như xuất hiện tại cái này thế giới, sẽ hấp dẫn ma thần lực chú ý, ta cũng không muốn hiện tại liền cùng ma thần đánh nhau. Hirasuka Shizuka, cho nên nói, vì cái gì vừa nhắc tới ma thần, các ngươi liền muốn đại gia, các ngươi không phải địch nhân đi, liền xem như ma thần, cũng có thể ngồi xuống nói chuyện đi. Chí ít Kamizu Tuma chẳng phải công lược Adinus à? Kamizu Tuma, à, cái này, Kamizu tiên sinh mới sẽ không làm như thế. Tosaka Jin, coi như ngươi nói như vậy. Nhưng cưa gái tay không đủ để tin à, Ilya. Không sai, cưa gái tay không đủ để tin. Sunet, xác thực, cưa gái tay không đủ để tin. Nakiri Erina, đồng ý, cưa gái tay không đủ để tin. Kamizu Tuma, các ngươi đủ à? Kamizu tiên sinh mới không phải cưa gái tay à? Kamizu tiên sinh chính là Kamizu tiên sinh. Một cái phổ thông thông học sinh cấp 3. Hirasuka Shizuka, một cái ngay cả ma thần đều có thể công lược phổ thông thông học sinh cấp 3 sao? Khủng bố như vậy, Emiya, được rồi, không cần đang nhạo báng bên trên đầu. Người ta cưa gái dựa vào là liều mạng. Cùng những cái kia chỉ dựa vào thân thiện liền có thể đem đến muội từ người khác biệt. Nhìn thấy kịch bản các ngươi hẳn là đều biết Kamizu Tuma có bao nhiêu liều mạng đi. Mai Shiranui, điểm này không cách nào phủ nhận chính là Kusinada Mikumo, đối với tiểu nữ sinh mà nói. Một cái chịu vì mình liều mạng nam sinh đến cùng đến cỡ nào hấp dẫn người. Ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời đi. Cú Chula In. Anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù cũ một điểm, nhưng đúng là vương đạo đâu. Mordred, không sai, anh hùng cứu mỹ nhân đối với nữ sinh lực sát thương thực sự là quá lớn. Kiron, thừa nhận, Emiya, cho nên Kamizu Tuma hậu cung đều là người ta dùng mệnh đổi lấy. Người ta mở hậu cung đương nhiên, không phải sao, Kamizu Tuma, Kamizu tiên sinh mới sẽ không mở hậu cung a, Emiya. T, người ý là, từ hôm nay bắt đầu, Index không để ý, Himegami Aisa không cứu được, Sokuhu Misaki mặc kệ, Osola Akinus theo nàng đi thôi. Isuwa cũng không muốn quen biết, Kamizu Tuma, a, cái này, chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka, lấy người tính cách. Biết các nàng gặp được nguy hiểm về sau. Sẽ không mặc kệ đi. Kamizu Tuma nói không ra lời. Hắn rất rõ ràng cách làm người của mình. Nếu như đám người này thật gặp được nguy hiểm. Mình tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc kệ. Cú Chula In. Người thật đúng là một cái trời sinh anh hùng đâu. Kamizu Tuma. Ta thưởng thức ngươi. Mở hậu cung cũng không có cái gì không tốt. Cái nào khi anh hùng không có mấy cái lão bà cùng tình nhân? Người tỷ như ta, Hirasuka Shizuka, Island máy đóng cọc có thể ngậm miệng. Mordred, không sai, máy đóng cọc có thể ngậm miệng. Nasume Takashi, ta cảm thấy, chỉ cần xử lý tốt quan hệ nhân mạch, nhất định không có vấn đề. Kamizu Tuma đồng học, Kamizu Tuma, coi như ngươi nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Hắn giờ khắc này, bỗng nhiên có chút thống hận tại sao mình lại biết đến nhiều như vậy. Nếu như mình cái gì đều không biết, có thể hay không tốt một chút. Emiya nhìn thấy nét mặt của hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Không khỏi vỗ bờ vai của hắn. Chuyện phức tạp cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đừng quên mình ngày mai còn muốn đi cứu vớt Index đâu. Kamizu Tuma lập tức rơi vào trầm mặc, đồng thời yên lặng nhẹ gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.